Liêu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 hội trường thực xảo, đèn flash không ngừng lập lòe, mở thầu đại hội mới vừa kết thúc, các phóng viên đều hướng về phía Vạn Đông cùng Mậu Sâm nơi này tới. Một cái phóng viên sát ra trùng vây, vấn đề, tiền tổng. Có thể nói quý công ty như thế nào sẽ đột nhiên cùng Mậu Sâm tiến hành liên doanh? Là sớm đã có quyết định này, vẫn là vì bắt lấy hạng mục, mới có thể lâm thời làm ra quyết định này, liên doanh là vì bắt lấy hạng mục. Cũng là vì càng tốt hoàn thành hạng mục, chúng ta Vạn Đông có nhiều năm kiến trúc kinh nghiệm, Mậu Sâm tuy rằng thành lập thời gian ngắn ngủi, nhưng này ở trong ngành năng lực, cũng là rõ như ban ngày. Ta tin tưởng, ở chúng ta cùng Mậu Sâm liên thủ hợp tác hạ, nhất định, Tần Lỗi bởi vì theo ở phía sau, tạm thời không giống tiền có lương như vậy thiếu chút nữa không bị phóng viên bao phủ. Hắn đơn giản không hướng trước đi rồi, hướng mặt bên đi tưởng khác chọn một cái lộ rời đi. Trương Tổng trên mặt giật mình, đến bây giờ còn không có rút đi. Tần Lỗi, ngươi là nghĩ như thế nào? Như thế nào liền cùng Vạn Đông liên thủ, còn có này cùng chúng ta lúc trước định ra tiêu đoạn không giống nhau. Những việc này ta thế nhưng không biết. Tần Lỗi dừng lại bước chân. Cười giải thích, sẽ thay đổi kế hoạch phương án, là bởi vì kia đoạn đã đến giờ chỗ đều không bình tĩnh. Tổng nghe nói khác công ty có nội quỷ, trả giá cả bị tiết lộ, người biết chúng ta công ty thành lập còn thiếu. Rốt cuộc trong công ty có hay không nội quỷ, ai cũng không biết, cho nên chuyện này ta ai cũng chưa nói, Trương Tổng sắc mặt nói không nên lời khó coi. Liền ta đều không nói cho, chẳng lẽ Trương Tổng ngươi không hài lòng cái này cục diện? Ngươi phải biết rằng, này hết thảy đều là vì công ty, ngày thường ngươi cũng mặc kệ này đó, luôn là làm ta chính mình nhìn làm, lúc trước ta cũng hỏi qua ngươi, đúng vậy. Lời nói hắn xác thật nói qua, còn có Tần Lỗi này một mụ một cái nội quỷ, hắn như thế nào nghe đều giống để ý có điều chỉ. Nhưng Trương Tổng cũng không ngốc, hắn là tưởng đá đi Tần Lỗi chính mình đương ra không giả. Nhưng hiện tại Mậu Sâm nói hạ lớn như vậy một bút sinh ý. Đây đều là tiền, hắn là choáng váng mới có thể cùng tiền đối nghịch, loại này thời điểm cùng Tần Lỗi so đo này đó lông gà vỏ tỏi. Bất quá hắn không nghĩ so đo, Tần Lỗi lại tưởng so đo. Trên thực tế, ta làm như vậy vẫn là đối. Ngươi xem chiến thắng trở về lần này đấu thầu đệ tứ tiêu đoạn trả giá giới. Chỉ so chúng ta lúc trước báo giá thấp một khối tiền. Phương diện này ẩn chứa có ý tứ gì? Trương Tổng hẳn là có thể minh bạch, nói cách khác chúng ta trong công ty có nội quỷ. Chuyện này trở về ta liền sẽ điều tra rõ. Nhìn xem cái kia nội quỷ rốt cuộc là ai, Trương Tổng một cái giật mình. Lúc ấy hắn ngại với chột dạ, vẫn luôn đứng ngồi không yên, nghe thấy chúng thầu giả là chiến thắng trở về sau. Hắn rất sợ bị Tần Lỗi nhìn ra manh mối, cho nên mặt sau sướng tiêu hắn cũng không có nghe toàn. Mà là lấy cớ thượng WC, hắn nhớ mang máng hắn đi đến hội trường cửa hông khi. Tựa hồ nghe thấy trên đài báo cái con số. Lúc này cái này con số đột nhiên liền rõ ràng, Tần Lỗi chưa nói sai, chiến thắng trở về báo giá chỉ so Mậu Sâm lúc trước định ra báo giá thấp một khối tiền. Này viên gia vĩ rốt cuộc muốn làm gì? Này không phải ở hố hắn sao? Nhắc Tào Tháo liền tới rồi, viên gia vĩ mặt hắc như mực mà dẫn dắt Tống Kim Xương. Xuất hiện ở Tần Lỗi trước mặt, người thực hảo, Tần Lỗi cười cười. Ta luôn luôn thực hảo. Nếu làm La Tổng biết, ngươi cố ý tính cả Vạn Đông nhằm vào chiến thắng trở về. Chỉ sợ hắn sẽ thực thương tâm ân y. Tần Lỗi chớp chớp mắt. Cười một tiếng, ta phát hiện kỳ ba sở dĩ kêu kỳ ba, liền bởi vì hắn mạch não cùng người bình thường không quá giống nhau. Chính ngươi đã làm cái gì, ngươi nên sẽ không quên đi, như thế nào không biết xấu hổ nói ta cùng Vạn Đông liên thủ. Đoạt chiến thắng trở về sinh ý, ta thừa nhận, ta là thu mua cái này ngu xuẩn, làm ra Mậu Sâm trả giá cả, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, Ngươi làm như thế nào được? Làm chiến thắng trở về thua thành như vậy. Cơ hồ thất bại thảm hại. 15 cái tiêu đoạn. Trừ bỏ bắt lấy một cái chú định lỗ vốn đệ tứ tiêu đoạn. Mặt khác hoàn toàn không có thu hoạch. Ma Huyễn làm viên gia vĩ đến nay cảm thấy là nằm mơ. Trương Tổng không đề phòng viên gia vĩ sẽ như vậy không có thương nghiệp đạo đức. Thế nhưng tiết hắn đế nhi, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ nói viên gia vĩ ngậm máu phun người. Bất quá không ai để ý đến hắn. Không riêng viên gia vĩ, bao gồm Tống Kim Sương ánh mắt, đều đặt ở Tần Lỗi trên người. Ta cảm thấy này hẳn là vận khí vấn đề. Viên giám đốc hẳn là trở về tự xét lại có phải hay không chuyện xấu làm nhiều. Cho nên mới sẽ tao ngộ nhiều như vậy vận khí không tốt sự, ngươi. Hảo, ta còn có việc, liền không bồi hàn huyên. Vừa rồi đối thoại, ta đã toàn bộ ghi lại âm Tần Lỗi giơ giơ lên tay. Lộ ra ngón tay phùng một cây màu đen bút ghi âm. Không có biện pháp, hợp tác đồng bọn đều có thể bán đứng ta. Dù sao cũng phải phòng một tay không phải. Các ngươi chậm rãi liêu. Ta đi trước Tần Lỗi nện bước thực nhanh nhẹn. Không hề có ướt át bẩn thỉu. Lưu lại hắc mặt viên gia vĩ đám người. Đặc biệt Trương Tổng, lúc này tức muốn hộc máu đến không có biện pháp hình dung. Viên giám đốc, ngươi như vậy hố ta. Rốt cuộc còn có hay không điểm thương nghiệp đạo đức. Ngoặc kép, đương các phóng viên phỏng vấn xong tiền có lương. Lại đi tìm Tần Lỗi thời điểm, Tần Lỗi đã lái xe đi trở về. Hắn quải rớt đánh đưa tiền có lương điện thoại. Trong đầu hiện lên về trong khoảng thời gian này từng giọt từng giọt. Cùng Vạn Đông hợp tác, là hắn sớm tại biết được Trương Tổng tiết ra ngoài trả giá giới. Liền động quá tâm tư, lúc sau cố bố mê trận, bất quá là vì giấu người tai mắt, về chiến thắng trở về xé chẵn ra lẻ tin tức. Là từ Vạn Đông nơi đó được đến, một ít cái gọi là thương nghiệp cơ mật, tới nhất định nông nỗi sau, liền không hề là thương nghiệp cơ mật, lẫn nhau đều là nhiều năm đối thủ cạnh tranh, tự nhiên không ít một ít dấu ở mặt bàn hạ thủ đoạn. Đặc biệt Vạn Đông nhìn chằm chằm vào chiến thắng trở về động tĩnh, nhưng hoàn toàn tương phản, bởi vì viên gia vĩ tự cho là thông minh, cho rằng chính mình xé chẵn ra lẻ cách làm thiên y vô phùng. Cảm thấy chính mình từ bỏ đệ nhất tiêu đoạn, liền cùng Vạn Đông không hề là đối thủ cạnh tranh, ngược lại sơ sót đối Vạn Đông theo dõi, mới cho Vạn Đông cùng Mậu Sâm liên thủ cơ hội, đến nỗi vì sao chiến thắng trở về trừ bỏ đệ tứ tiêu đoạn. Mặt khác tiêu đoạn một cái không bắt lấy, này còn muốn cảm tạ Vạn Đông Vương Tổng người mặt quàng, chỉ cần tùy tiện thả ra một chút tin tức, nói cho mặt khác công ty. Chiến thắng trở về mục tiêu lần này là đứng hàng ở phía sau một ít tiểu tiêu đoạn. Liền cũng đủ những cái đó công ty kinh sợ, tự nhiên lấy ra cả người thủ đoạn, nhất định phải đem tiêu đoạn bắt lấy tới. Nói đến cùng vẫn là viên gia vĩ tự cho mình rất cao. Khả năng mấy năm trước xuôi gió xuôi nước, làm hắn quá mức với bành trướng, khuyết thiếu kính sợ tâm, cảm thấy chính mình làm cái gì. Liền nhất định có thể làm thành, trên thực tế, cùng chiến thắng trở về loại này đại hình kiến trúc công ty so sánh với những cái đó tiểu công ty thực lực xác thật không đủ hùng hậu. Nhưng bọn hắn bởi vì chỉ có thực lực bắt lấy một cái tiêu đoạn, cho nên bọn họ ở tiêu đoạn hạ công phu sâu đậm. Không thể so lúc trước Tần Lỗi đối đệ tứ tiêu đoạn làm hạ công khóa thiền. Liền Tần Lỗi cũng chưa nghĩ đến chiến thắng trở về sẽ thua thành như vậy. Từ chuyện này, hắn chỉ học đến một thứ, đó chính là khi nào chỗ nào đều phải đối bất luận cái gì sự vật bảo trì nhất định kính sợ. Tâm ni sư tử bác thỏ, cũng cần toàn lực, huống chi là thương trường chém giết, đưa ngươi nhìn thấp mỗ dạng đồ vật khi, chú định hiện thực sẽ làm ngươi chấn động. Tuy rằng Tần Lỗi tránh thoát hội trường thượng phóng viên phỏng vấn, nhưng buổi tối khánh công yến, hắn không tránh thoát, bởi vì Vạn Đông cùng Mậu Sâm là lần này hợp tác đồng bọn. Cho nên hai nhà công ty khánh công yến là đặt ở cùng nhau bãi. Đại gia ly đan sen, tâm tình sung sướng, vất vả lâu như vậy, đường nhấm nháp thuộc về thành quả thắng lợi thời điểm, phá lệ ngọt lành. cho nên hôm nay buổi tối, rất nhiều người đều uống say. Đương nhiên, này cũng không phải kết thúc, mà là hết thảy bắt đầu. Ngày hôm sau, Tần Lỗi đem Trương Tổng gọi vào công ty. Trương Tổng đối mặt chính là một cái văn phòng người. Phương diện này người đều là lần này trả giá chung trả giá rất nhiều tâm huyết nhân viên công tác. Kế toán hạch toán bộ chủ quản lý Trung Sán cũng ở. Tần Tổng, xin nghe ta giải thích, ta cũng là bị Trương Tổng vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Hắn uy hiếp ta nếu ta không nghe hắn, hắn liền khai ta, Lý Trung Sán như tang khảo phê nói. Kế tiếp nói, tựa hồ cũng không có nghe tất yếu. Tần Lỗi đem Trương Tổng đưa tới văn phòng, ném một phần văn kiện ở trước mặt hắn. Chúng ta hảo tụ hảo tán đi. Rốt cuộc đã từng hợp tác quá, văn kiện là chuyển nhượng cổ quyền hiệp nghị thư. Trương Tổng đem danh nghĩa sở hữu cổ quyền chuyển nhượng cấp Tần Lỗi. Tần Lỗi tương đương tiền mặt cho hắn. Tần Lỗi, chúng ta cũng hợp tác một hồi. Nhất định phải làm được như vậy tuyệt. Ta về sau sẽ không như vậy. Lần này cũng là quỷ mê tâm hồn, ta tin tưởng nếu lần này trả giá ta thua. Người đại khái cũng sẽ như vậy đối đãi ta. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần xé rách ra mặt. Cấp lẫn nhau lưu lại cuối cùng một phân mặt mũi, Trương Tổng phiên phiên hiệp nghị thư. Bực bội mà ném ở trên bàn trà. Người có thể tưởng tượng hảo. Này số tiền không ít, người cho ta thực hiện. Người đem công ty tài chính đều trừ đi rồi. Ngươi còn có tài chính đầu nhập phía dưới công trình. Việc này liền không cần Trương Tổng nhọc lòng, Trương Tổng trừng mắt Tần Lỗi. Tần Lỗi nhìn hắn, hai người cho nhau nhìn trong chốc lát, Trương Tổng ủ rũ mà túm quá hiệp nghị thư. Ở mặt trên ký tên, bút ghi âm ni Tần Lỗi đem bút ghi âm đặt ở trên bàn trà. Trương Tổng ôm đồm lại đây, ta hy vọng tiền có thể đúng giờ đến chướng. Đây là khẳng định. Trương Tổng mang theo Lý Trung Sán đi rồi. Bất quá Lý Trung Sán rời đi không có Trương Tổng tiêu sái. Hắn còn có rất nhiều chướng mục phải tiến hành giao tiếp. Nhưng cuối cùng là hoàn thành. Tần Lỗi thành công bắt lấy đấu thầu. Lại đuổi đi dấp tâm bất lương Trương Tổng. Hiện tại Mậu Sâm là hắn một người công ty. Đối mặt lại là giống Trương Tổng nói được như vậy. Nghiêm trọng khuyết thiếu tài chính. Bất quá chuyện này hắn cũng không phải không có chuẩn bị. Hắn đã liên hệ hảo ngân hàng. Chỉ cần có thể bắt được chúng thầu thư, liền có thể thải đến khoản. Mặt khác hắn danh nghĩa một ít bất động sản đều có thể tiến hành mượn nợ. Còn có thao từ nơi đó. Lúc trước bởi vì hắn đầu tư tỷ trọng đại, chiếm cứ quên giang hồ một nửa cổ phần. Hắn làm thao từ lấy ra một số tiền tới. Đem 40% cổ phần lại xoay trở về, sở dĩ sẽ lưu lại 10%, đây là thao tử yêu cầu. Hảo, ta hiện tại lại biến thành kẻ nghèo hèn một cái, không có tiền một thân nhẹ Tần Lỗi. Đối Đỗ Tiếu cảm thán nói như vậy, tương lai một ít nhật tử, Tần Tổng mỗi ngày tiền tiêu vặt, muốn từ ta nơi này lãnh. Đúng vậy, Tần Thái Thái, người tính toán tương lai nhật tử. Cho ngươi lão công ta phát nhiều ít tiền tiêu vặt, một ngày 100 thế nào? Ít như vậy, sao nếu là đổi làm trước kia? Mã Xuân Mai nghe thế loại phu thê chi gian đối thoại. Chỉ biết hiểu ý cười, hôm nay lại không có loại này tâm tư. Nàng lấy cớ đi bán muối, từ cửa sau ra Tần gia này đống biệt thự năm trước liền trang hảo. Không gần một năm, năm nay mới dọn tiến vào trụ. Biệt thự không lớn, là liên bài biệt thự, nhưng trụ Tần Lỗi người một nhà dư giả, tiểu khu xanh hóa thực hào, hoa thơm chim hót, đây cũng là lúc trước Đỗ Tiếu liếc mắt một cái liền nhìn chúng này đống biệt thự nguyên nhân. Mã Xuân Mai quải quá một đạo cong, liền xa xa thấy đứng ở dưới tàng cây, thoạt nhìn thực bình thường thậm chí có điểm lôi thôi nam nhân. Đây là trượng phu của nàng Vương xây dựng. Một cái trước mười mấy năm cần lao thành khẩn, lại chịu đựng không dậy nổi tàn tật đả kích, mà trở nên tự sa ngã nam nhân, chính là Niệm Vương xây dựng trước kia hảo. Mã Xuân Mai vẫn luôn chịu đựng hắn một ngày so một ngày táo bạo tính tình. Thậm chí ở Vương xây dựng không muốn ra tới làm công. Nàng chính mình ra tới kiếm tiền dưỡng gia, bởi vì nàng loại này dung túng thái độ, làm vương xây dựng ham ăn biếng làm, sớm chút năm còn nguyện ý làm điểm mặt ngoài công phu. Mỗi năm khóa xong năm còn sẽ chủ tính đi xuống chỗ nào tìm công tác. Sau lại dứt khoát không tìm, liền ở trong thị trấn cùng một đám quang côn hán chơi mặt trược độ nhật. Mỗi lần Mã Xuân Mai gửi trở về tiền, đều bị hắn cầm đi chơi mặt trược thua. Hai đứa nhỏ cũng mặc kệ, sau lại vẫn là hài tử hợp với rất nhiều lần gọi điện thoại tới. Nói học phí không giao, không có tiền ăn cơm, cũng không quần áo xuyên, nàng mới biết được sao lại thế này, cũng mắng quá, cũng nháo quá, nhưng vương xây dựng trước nay vào tai này ra tai kia. Nói nhiều liền nói giống hắn như vậy tàn tật, như thế nào đi ra ngoài tìm công tác, nàng thật sự quản không được, còn muốn kiếm tiền cung hai đứa nhỏ đi học, liền không hề quản, chỉ lo hai đứa nhỏ. Hắn nguyện ý làm sao bây giờ làm thế nào chứ? Nhưng vương xây dựng chơi mặt trược yêu cầu tiền a, hắn lại là thua nhiều thắng thiếu. Bắt đầu là cầm hai đứa nhỏ nói sự, quản Mã Xuân Mai đòi tiền. Mã Xuân Mai không cho, hắn liền đi nháo hai đứa nhỏ. Lúc ấy hai đứa nhỏ đều trọ ở trường, một cái sơ trung mau tốt nghiệp, một cái đang ở thượng cao trung, đều là thời điểm mấu chốt. Mã Xuân Mai liền chịu đựng hắn, muốn liền cho hắn, mãi cho đến hai đứa nhỏ lục tục thi đậu đại học đi khác thành thị. Nàng mới hoàn toàn buông tay mặc kệ, liền ăn Tết đều không quay về. Vương xây dựng không có tiền, liền đầy trời giăng lưới tìm nàng, đánh nàng di động, nàng đổi hào, hắn liền đi đồn công an báo án, nói nàng mất tích, chết ở bên ngoài, bởi vì hai người là phu thê quan hệ. Đồn công an liền giúp hắn network cha, ở vùng Duyên Hải làm bảo mẫu ngành sản xuất cha thực nghiêm. Đều phải làm ở tạm chứng, cho nên thực dễ dàng là có thể tra được. Vương xây dựng liền cầm tra được địa chỉ cùng điện thoại tiếp tục nháo nàng. Không trả tiền liền thượng cố chủ trong nhà nháo. Mã Xuân Mai bị hắn nháo băng rồi hai lần công tác. Không có biện pháp mới rời đi vùng Duyên Hải thành thị. Đi vào thành phố A, vốn định ở chỗ này có thể quá mấy năm thanh tịnh nhật tử. Không nghĩ tới vương xây dựng không biết như thế nào lại tìm tới. Cho người chìa khóa, Mã Xuân Mai cho chìa khóa đã muốn đi. Bị vương xây dựng một phen giữ chặt, lại nói một lát lời nói. Ngươi xem chúng ta đã nhiều năm cũng chưa đứng đắn đắn nói chuyện qua, ngươi cùng ta đem ly. Hôn làm, chúng ta là có thể hảo hảo nói chuyện, vương xây dựng làm lơ Mã Xuân Mai sụ mặt. Cười nói, ngươi xem chúng ta đều một đống số tuổi, ly hôn nhiều mất mặt, ngươi không xem ở ta mặt mũi thượng, hai đứa nhỏ cũng không xem, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, cũng đừng làm cùng ta trở về đi, hiện tại bọn họ đều công tác, chúng ta vất vả cả đời, cũng đến phiên chúng ta hưởng phúc lúc hưởng phúc. Ngươi có mặt làm hưởng bọn nhỏ phúc, vương xây dựng, ngươi nửa đời trước dựa lão bà, nửa đời sau còn tưởng dựa nhi nữ, hai đứa nhỏ ở bên ngoài công tác áp lực bao lớn. Phòng ở cái gì đều không có, trong nhà không có biện pháp trợ giúp, ngươi còn muốn đi làm cho bọn họ hiếu kính ngươi, ngươi như thế nào có mặt nói loại này lời nói, ta có cái gì không mặt mũi, lão tử sinh bọn họ. Vương xây dựng hổ mặt nói, ngươi cùng ta nói, ngươi có phải hay không đi tìm bọn họ, ngươi như thế nào tìm được bọn họ, ngươi như thế nào như vậy xú không biết xấu hổ, ngươi làm gì đi quấy rầy hai đứa nhỏ. Mã Xuân Mai khóc lóc nhào lên đi đánh hắn, đừng nhìn vương xây dựng có một bàn tay có vấn đề. Sức lực cũng không nhỏ, bắt lấy nàng tay không cho hắn đánh, được rồi, ta cũng không cùng ngươi trang. Ngươi rốt cuộc có trở về hay không? Không quay về vậy cho ta tiền. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới bức ngươi. Nhưng ta thiếu bên ngoài một chút tiền. Này tiền không còn thượng. Ta liền ra đều không thể trở về. Ta không có tiền. Ngươi cũng đừng gạt ta. Ngươi sao có thể không có tiền? Ở lớn như vậy biệt thự. Lão bản khẳng định rất có tiền đi. Không thiếu cho ngươi phát tiền lương đi. Liền tính ngươi tiền lương không đủ. Như vậy có tiền nhân ra, ngươi trộm hai dạng khác biệt đồ vật ra tới bán, thấu thấu cũng là đủ rồi, vương xây dựng ngươi đê tiện vô sỉ. Ta đê tiện vô sỉ cái gì? Ngươi làm ta trộm đồ vật còn không đê tiện vô sỉ. Ta là thật sự không có biện pháp. Rõ ràng cùng Quyên Quyên nơi đó ta cũng đi. Bọn họ không có tiền. Chỉ có thể cho ta lấy 5 vạn. Dư lại còn có 15 vạn, ngươi tiền lương đủ sao? 15 vạn, Vương xây dựng, ngươi như thế nào không chết đi? Ngươi làm gì muốn 20 vạn? Ngươi như thế nào thiếu 20 vạn? Có thể làm gì? Chính là đánh điểm tiểu mặt trước. Không cẩn thận thua nhiều, Vương xây dựng điểm một cây yên. Thập phần bực bội bộ dáng. Ta không có 20 vạn, cũng không có 15 vạn. Ngươi như thế nào có mặt đi tìm hai đứa nhỏ? Như thế nào có mặt? Dù sao ta mặc kệ. Quá mấy ngày ta tới bắt tiền. Nếu ngươi nơi này không có, ta liền lại đi tìm hai đứa nhỏ. Vương xây dựng đã đi rồi. Lưu lại Mã Xuân Mai lòng tràn đầy mờ mịt. Nàng đi chỗ nào lộng 15 vạn? Hết chương.